Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2147, Khổng Tước Minh Vương, 2, góc truyện audio.com. Cho dù ở thời đại này, Đại Thanh đã mất nhưng loại tập tục này của dân gian cũng chưa chuyển biến lại, hẳn là sẽ không có ai điêu khắc vật hình rồng, hơn nữa thứ này nhìn qua lộ ra một loại cảm giác phong cách cổ xưa, hẳn là đồ cổ. Diệp Thiếu Dương bởi vậy lớn mật nói ra phán đoán. Không sai, thứ này, lúc ấy chính là thứ duy nhất tổ tiên kia của tôi từ trong cổ mộ mang ra truyền mãi tới tay tôi. Diệu Tâm nói, cái này có ý nghĩa gì đặc thù sao? Không có, lúc ấy bởi vì quá mức gấp gáp, không có cách nào kết luận niên đại cùng bối cảnh của cổ mộ, lại gặp biến cố tổ tiên tôi chỉ đem thứ này mang theo đi ra, là muốn thông qua nó để phỏng đoán tin tức cổ mộ. Về sau chứng thực khắp nơi, mới biết được đây là ấn tống độ tông Triệu năm đó từng dùng. Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc nói, Ngọc Tỷ, không phải Ngọc Tỷ, là thường ẩn của Triệu Đích. Diệu Tâm nói xong, đem Ngọc Ẩn lật lại, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy phía dưới viết bốn chữ Thái Ất Huyền Môn, nhất thời kinh ngạc, sao có thể là bốn chữ này. Diệu Tâm nói, Tống Độ Tông tin đạo, đây là thường ấn hắn mang bên người, nghịch chơi, dùng ở một số nơi phi chính quy. Mao Tiểu Phương ở sau khi trưng cầu Diệu Tâm đồng ý, đem Ngọc Ấn cầm trong tay, thưởng thức. Một hồi, lẩm bẩm, đây chẳng lẽ thật sự là vật của Tống Độ Tông? Diệu Tâm nói, đương nhiên không có giả. Vậy chủ nhân cổ mộ là Tống Độ Tông? Mao Tiểu Phương kinh ngạc trợn thật to hai mắt, Diệu Tâm lắc đầu nói, không phải, theo tổ tiên tôi kiểm chứng, chủ nhân ngôi mộ này, là một con cháu của Tống Độ Tông Triệu Đích tên họ không biết. Con cháu Tống Độ Tông, Mao Tiểu Phương sừng sốt, Diệu Tâm vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương cướp lời. Đợi chút cái kia mấy người nói cái gì, Tống Độ Tông là ai? Thông cảm nha, tôi con người này không có văn hóa. Ba người cùng nhau cho hắn một cái xem thường thật to. Mao Tiểu Phương giải thích. Tống Độ Tông Triệu Đích xem như hoàng đế đời cuối trên thực tế của Nam Tống, ở sau hắn ba con trai của hắn thay phiên làm hoàng đế, nhưng đều là ở trong đào vong rồi, cuối cùng một trận chiến Nhai Sơn, Nam Tống diệt vong. Sau Nhai Sơn không có Hoa Hạ câu này chính là do đó mà có. Diệu Tâm hừ một tiếng nói, cái gì sau Nhai Sơn không có Hoa Hạ, đều là hậu nhân tự mình biểu hiện giả dối oán trách vô cớ mà thôi. Mao Tiểu Phương cười nói, tổ tiên cậu từng làm quốc sư Mãn Thanh tự nhiên sẽ nói như vậy. Diệp Thiếu Dương vội nói, được rồi, mấy người đừng kéo xa nữa. Nói chính sự, à Diệu Tâm muội tử cô tiếp tục nói, cổ mộ này làm sao vậy? Tào Vũ Hưng không thoải mái Diệp Thiếu Dương đem Diệu Tâm gọi là muội tử châm chọc Diệp Thiếu Dương vài câu, cũng may Diệu Tâm không quá để ý, nói. Tòa cổ mộ này, vô cùng có khả năng là Nguyễn Triều kiến tạo, bởi vì thời gian đã cách rất xa, rất nhiều chuyện không có cách nào điều tra, nhưng có thể đoán được người xây mộ là nghĩ như thế nào. Đây là một chỗ long mạch dựa theo cách nói phong thủy, người chôn ở chỗ này, đời sau vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện một vị hoàng đế. Đem con cháu Triệu Đích chôn ở long mạch tự nhiên là hy vọng tương lai Triệu gia có thể lại xuất hiện một vị hoàng đế, đuổi Thát Lỗ, khôi phục Đại Thống. Bởi vậy, người xây mộ nhất định là di dân Đại Thống. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương nghe xong phen phân tích này cũng đều cảm thấy có lý có chứng cứ. Mao Tiểu Phương hỏi, vậy vại luyện, góc truyện audio.com. Thi này lại là chuyện gì? Muốn hạ táng ở trong long mạch cũng không phải làm bừa, cần kết cấu cực kỳ phức tạp, loại kết cấu này không có cố định, cho dù là địa sư nhất mạch chúng tôi cũng không cách nào xác định, nếu không tổ tiên tôi cũng sẽ không chết ở bên trong. Vài luyện thi này, có thể chính là thứ bố trí mộ táng cần. Mao Tiểu Phương trầm ngâm không nói. Diệp Thiếu Dương nói, tôi lại có một loại phán đoán, có lẽ làm cái vài luyện thi này, chính là vì phòng ngừa bị người ta trộm mộ. Tào Vũ Hưng vừa nghe cười nói. Đừng nói bừa, trong cổ mộ này có nhiều cơ quan như vậy, trộm mộ tặc bình thường tuyệt đối không vào được. Diệp Thiếu Dương nói, may mắn mộ này không phải cậu xây, bằng không bằng chỉ số thông minh này của cậu thì xong đời rồi, người ta xây mộ ở trên long mạch nếu chỉ là vì đề phòng trộm mộ tặc bình thường, vậy thì sớm đừng làm nữa. Anh, Tào Vũ Hưng nghe không hiểu mấy chữ chỉ số thông minh, nhưng nghe giọng điệu Diệp Thiếu Dương liền biết không phải từ gì hay ho, vừa muốn phản bác Diệu Tâm nói. Thiếu Dương tử nói cũng không sai, long mạch quan hệ đến mạch máu một quốc gia, đã xây mộ đương nhiên phải làm tốt tất cả phòng bị, nếu không phải vại luyện thi này, tổ tiên tôi năm đó cũng sẽ không chết ở bên trong. Diệp Thiếu Dương nói, tên họ Lưu gì đó đã được chôn ở trong long mạch, vậy hậu nhân nhà hắn cũng không lên làm hoàng đế. Số trời có định, nếu không có để vương chi mệnh, chỉ dựa vào phong thủy làm sao có thể dựng ra một hoàng đế. Tổ tiên tôi lúc trước phát hiện chỗ long mạch này đã tổn hại. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, Ai làm, không ai làm cả, có thể là Son Hải lệch vị trí, lòng sống trong thung lũng này lúc ấy đã cạn, rồng không có nước nhất định ngủ đông, phong thủy này đã phá rồi. Thế núi vỏ quả đất, con sông khe suối đều là đang vận động, bởi vậy cho dù là long mạch cũng không thể cam đoan phong thủy không thay đổi, một khi có biến động, phong thủy tốt nhất cũng có khả năng biến thành tệ nhất. Cái này coi như là quy luật trong giới tự nhiên, cũng có thể nói là số trời có biến. Đạo lý này, Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng là biết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, xuống mộ, Diệu Tâm nghĩ một phen, nói, đi nhìn một chút đi, nhưng tôi cần ngủ trước một giấc, sáng sớm ngày mai tôi gọi các anh, vợ chồng hai người đi ngủ sớm một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệu Tâm và Tào Vũ Hưng đều vẻ mặt xấu hổ, Diệu Tâm cả giận nói. Ai cùng hắn là hai vợ chồng? Ồ, không phải sao, tôi thấy các người là đi cùng nhau. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đi cùng nhau thì là hai vợ chồng. Vậy tôi còn nói các người là hai vợ chồng. Diệp Thiếu Dương nhìn Mao Tiểu Phương một cái nói. Vậy thì sẽ không, tôi không muốn làm cơ. Tôi không phải gà. Mao Tiểu Phương vừa nghe đã không thoải mái. Được rồi, cơ này không phải loại gà mà anh nghĩ. Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích. Nhàm chán, Diệu Tâm hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, xoay người ra khỏi cửa. Tào Vũ Hưng liếc ngang Diệp Thiếu Dương một cái cũng đi theo. Mao Tiểu Phương đi đến bên người Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói. Thật phải theo bọn họ cùng nhau xuống. Mộ, Diệp Thiếu Dương nói, có ý thứ gì, trong mộ kia có vại luyện thi tôi có chút lo lắng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen nói, em gái này là địa sự truyền nhân, hẳn là sẽ có chừng mực, lại nói chúng ta chỉ là đi xem tình huống thế nào trước, sau đó. Cốc truyện audio.com, nói sau, Mao Tiểu Phương gật gật đầu. Đào Hoa Sơn, một đạo sĩ mặc đồ tím đi nhanh ở trên sơn đạo, đi thẳng lên đỉnh núi, xa xa nhìn thấy trong đỉnh nhỏ, một bóng người ngồi ngay ngắn ở trên lan can, mặt hướng vách núi, đang ngồi thiền điều tức, bên người vốn quanh mấy luồng khí tím, bộ dạng như cánh hoa, vờn quanh hắn, hình ảnh nhìn qua lộ ra một sự trang nghiêm cùng thần bí. Cách chương.